Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1697, chương 1698, biến đổi lớn. Smiley, đang ở ba đại thế lực cùng địa phủ liều chết người chết ta sống thời điểm. Hạo Thiên ở ba đại thế lực chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế phía dưới. Mang theo một phần nhỏ tinh nhuệ. Tập kích bất ngờ lục đạo thành, lúc đầu địa phủ cường giả liền không nhiều lắm, huống chi hiện nay toàn bộ đều tới sát thành xuống, trực tiếp đã bị Hạo Thiên cho chui chỗ trống, giết nhất trở tay không kịp, không được, nhanh, khoái hồi phòng, đáng chết Hạo Thiên, cho bổn tọa dừng xuống, tới đánh với ta một trận, trong lúc nhất thời. Xâm La Vương rất nhiều địa phủ cường giả từng tái đều hoàn toàn biến sắc. Lúc này mới nhiều thiếu thiên ngày, a, khoảng cách Địa Tàng Vương muốn đột phá thành thánh, vậy còn có đại nửa tháng đây. Hiện nay cái này ba đại thế lực nếu như giết đến bên trong, vậy coi như xảy ra chuyện lớn a. Một ngày quấy nhiễu được Địa Tàng Vương đột phá, chính là chí mạng tính đả kích. Vì vậy, địa phủ nhất phương cường giả âm binh, từng cái điên tựa như hướng lục đạo thành trung giết trở về. Trong mắt màu đỏ tươi, tơ máu rậm rạp, nhưng là ba đại thế lực cường giả thấy đây, cũng là từng cái vô cùng kích động, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, nếu là bị trong nháy mắt cho lau sạch, vậy có phải hay không có chút rất tiếc nuối? Ha ha! Địa phủ tiểu bối, bổn tọa có thể nào như các ngươi nguyện, cho bổn tọa cút đi nhé. Ha ha, ngay một khắc này, cái kia đang cùng Lucifer chém giết Quảng Thành tử cười ha ha. Phóng người lên, thân thể chi sau một mênh mông thao thiên ba sóng lớn. Hướng địa phủ đoàn người hung hăng đập tới, trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh không ngừng ngã xuống bốn bay ra ngoài. Mà bởi vì Quảng Thành tử ly khai lạc đàn Lucifer tức thì đôi mắt màu đỏ tươi. Há, hỗn đàn ra hỏa, bổn tọa còn chẳng bao giờ bị qua như vậy miệt thị. Không đánh mà lui, đây là đối với ta lớn nhất vũ nhục, cho nên ta muốn làm thịt ngươi. Bá, hắc quang lóe lên, Lucifer thân ảnh hướng cái kia Quảng Thành tử điên cuồng đuổi theo. Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Xong, lục đạo thành thủ không được. Lúc đầu lục đạo thành thủ thành lực lượng liền không nhiều lắm. Chính là dựa vào một đối một phá trận. Chi sau Thanh Phong Minh Nguyệt, Triệu Công Minh, Lucifer bốn đại cự đầu đến mới ổn định lại cục diện. Nhưng là hiện nay vừa vặn, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Lăng, bổn tọa chấp trưởng địa phủ, lại làm thịt ngươi, ta cam đoan. Tây Vương Mẫu cũng không che chở được ngươi. Hoa lạp lạp, ngập trời lôi đình chi lực trực tiếp bao vây lấy khuôn mặt sắc tái nhợt lôi thần hóa thành một đạo. Giữ tận lôi long, xuyên thủng đoàn người, tàn sát bừa bãi tới sát lục đạo thành bên trong. Đừng nương tay, có thể giết vài cái là vài cái. Khí tức cực kỳ rối loạn Diệp Lăng nổi giận đùng đùng quát. Diệp Phi, Tứ Thần Thú, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng gật đầu. Thừa dịp hiện tại là tuyệt đối nhất tốt cơ hội a. Ba đại thế lực nhân toàn bộ đều hướng lục đạo thành trung giết tới. Như vậy đánh lén đối với hắn nhóm mà nói, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Rầm rầm hưu, ngoại trừ Diệp Phi bên ngoài. Những thứ khác mấy tên toàn bộ đều là như phong như sấm giết đi ra ngoài. Mà Diệp Phi tác thì là gắt gao bảo vệ Diệp Lăng. Diệp Lăng thương quá nặng, thế cho nên Diệp Phi không dám rời đi nửa bước. Chẳng qua cũng may Diệp Lăng trong cơ thể có thể nói yêu nghiệt một dạng khí lực. Không ngừng khôi phục thương thế của hắn. Hơn nữa, tu tử giới trung thiên đan lão tổ chữa thương thánh dược Diệp Lăng nhưng là giả bộ không biết nhiều. Thiếu, theo cái kia Lăng ra cổ thành bên trong cho mang đi thánh dược. Cũng là rất nhiều, vì vậy cùng ăn kẹo đậu tựa như. Diệp Lăng là nhất bà, đem một thanh nhét vào trong miệng, từng cổ một tinh thuần sinh mệnh lực không ngừng tràn ngập trong cơ thể hắn. Không thủ được, thế nhưng địa phủ còn phân mấy đạo cửa khẩu, tối thiểu ở Nại Hà Kiều trước, nhất định phải đem bọn người kia cho đỡ được. Diệp Lăng không ngừng nuốt chứng thánh đan, khuôn mặt sắc cũng là được rồi vài phần, lại thêm trên, lên, thân gia hùng hậu, tiên tủy cũng là thành ngàn trên trăm dùng lấy. Hắn tiên lực khôi phục nhanh chóng, ngắn ngủn khoảng khắc, Diệp Lăng tiên anh liền đã khôi phục ước chừng 5 viên. Mặc dù nói chiến lực chưa đạt được đỉnh phong, nhưng là tối thiểu đủ để uy hiếp được phần lớn cường giả. Diệp Lăng, đang ở này lúc, thanh y thân ảnh trực tiếp xông qua đây, máu me khắp người, khuôn mặt sắc lo lắng rất, trong mắt đều là tràn ngập vội vàng sao động. Diệp Lăng, không xong, Hạo Thiên mở ra liên tiếp địa phủ thông đạo. Ba đại thế lực cường giả hiện tại đã thế không thể đỡ. Thanh y lo lắng quát, nàng cũng là dục huyết phấn chiến, giết không ít cường giả. Cái kia một thân hung hãn chiến lực lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe đến đó, Diệp Lăng không khỏi tự chủ khuôn mặt sắc đông lại một cái. Sâu hấp một hơi gật đầu, nói những thứ khác vô dụng, mau vào địa phủ. Diêm La Vương nói cho ta biết tại địa phủ đạo thứ nhất phòng tuyến, còn có 8 đại diêm quân mang theo 100 vạn âm binh trấn thủ. Mặc dù nói âm binh thực lực một dạng, nhưng là bọn họ muốn đột phá qua đi, lại không đơn giản như vậy. Diệp Lăng vội vã nói, lập tức hắn cùng Diệp Phi, Thanh Y, ba người hướng thành bên trong điên cuồng vội vã đi. Độ như tật phong, chớp mắt là tới, mấy vạn ba đại thế lực liên quân a. Hiện nay dĩ nhiên chỉ còn lại có Thiếu Cân Nhắc, còn lại toàn bộ đều tiến vào liên tiếp địa phủ thông đạo bên trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng càng là nóng nảy, trong lòng trọng ý niệm trong đầu không ngừng tràn ngập, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì con a, nếu không khả năng liền toàn bộ xong. Nhưng là đang ở thành trung lối đi phương hướng chỗ, một đạo côn ảnh như cuồng long một dạng ầm ầm tịch quyền toàn bộ thiên địa. Cái kia ba đại thế lực cường giả, từng đạo ngã xuống bay ra, phù phù phù phù, có chừng trên trăm cường giả, từng cái toàn bộ đều là bản thân bị trọng thương. Máu me khắp người, là võ tăng, Diệp Lăng tức thì trong mắt óng ánh. Phía trước cầm trong tay trường côn, khuôn mặt sắc nghiêm nghị đại đầu trọc, không phải là Triệu Công Minh bằng hữu, cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế võ tăng sao? Được, thật tốt quá, nhanh liên thủ võ tăng, đem còn chưa tiến nhập địa phủ ra hỏa cho ta toàn bộ đánh văng ra ngoài. Diệp Lăng vội vã quát, mặc kệ thế nào, có thể đánh văng ra ngoài vài cái là vài cái. Tuyệt đối đầu sỏ đều trước vọt tới địa phủ, còn dư lại không phải Diệp Lăng khinh thường, một đám gia gia tôm mà thôi. Diệp Lăng đám người thực lực không tệ, nhưng là đối mặt vậy tuyệt đối đầu sỏ, là căn bản không pháp ngạnh hám quảng thành từ bọn họ. Thế nhưng ở chỗ này cũng không đồng dạng a, cái gì quét ngang a, quét ngang vô địch a, đều là tuyệt đối không có từng chút một vấn đề. Vậy giết, Diệp Phi nghe nói như thế, cũng là con người lành lạnh, điểm mũi chân một cái, thân ảnh như một đạo hắc vụ một dạng, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Táp, đang ở Diệp Phi tiêu thất một khắc kia, đột nhiên một đạo u nhiên ánh đao theo hư không đột nhiên tóe, trực tiếp hoành lau nửa hư không. Đem những thứ kia bị võ tăng cho đánh văng ra ngoài tên toàn bộ một đao phong hầu. Vương bát đản, ta làm thịt các ngươi. Thanh y cũng là tức giận điên cuồng hét lên. Thân thể chu vi vô biên hắc vụ trong nháy mắt bạo khởi. Phàm là bị cái này hắc vụ cho nhiễm đến tên, toàn bộ đều là gào khóc hét thảm lên. Hiện nay Thanh y, đây chính là đường đường cửu u thánh nữ a. một ngày tu vi của nàng cũng đột phá đến cửu kiếp đỉnh phong. Đây tuyệt đối là đáng sợ nhất vài cái một trong những cự đầu. Ba đại thế lực cái này một lớp quân đầy đủ sức lực. Vào giờ khắc này, bị đả kích chí mạng, kế mẫu mẫu thân qua đời, vẫn bận đến xế chiều. Tỷ phu bên này khí trời được kêu là một cái nhiệt a. Ta chỉ vào cái đại thái dương đứng nhất thiên. Ngày, thiếu chút nữa phơi nắng ngất đi. Trong nhà thật là có sự tình. Mọi người lý giải xuống. Thiếu đổi mới tuyệt đối cho mọi người bù lại. Tỷ phu nói lời giữ lời. Hy vọng mọi người có thể lý giải xuống. Cảm tạ, tấu chương hết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.